dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mòn hên, dòng sông cả mấy sâu còn là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm gì dâng tiến. Nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa, gánh tôi tình, gánh tôi tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu, có chi đâu. Tháng năm máu người đã đổ làm hy làm hy sinh.